Công đức ấn, chương 119, thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể thương là nam ly nguyệt. Đối với tu sĩ tới nói, thân thể thương thế tốt lên nuôi. Chỉ cần còn có một hơi, nặng hơn nữa thương thế đều có thể cứu trở về. Nguyên thần là Tô Lâm An chính nàng. Nguyên thần thương nạn nuôi. Một khi bị hao tổn, nuôi cái mấy chục trên trăm năm đều không hiếm lạ. Lúc trước nàng nguyên thần tán loạn, ngàn năm về sau cũng còn thủng trăm ngàn lỗ. Thời khắc này Tô Lâm An cảm thấy mình nguyên thần đều khó mà ngưng tụ thành hình. Bị tử khí đều buộc thành cái sàng. Ý thức của nàng có chút mơ hồ. Một chút kia bạch quang vụt sáng, vị trí cụ thể đều rất giống tại biến ảo. Nàng thấy không rõ lắm, chỉ có thể theo bản năng vẫy vẫy đầu. Hất lên liền phát hiện có huyết dịch đang bay. Lại là chảy máu mũi, chính mình cũng không chú ý. Ở đâu a, Tô Lâm An trước mắt đều có bóng chồng. Đầu đầu cũng có lòe lòe bạch quang. Nàng bước chân lảo đảo, đều đã không phân rõ phương hướng. Cảm giác chính mình là tại chiều đi về trước. Kết quả hướng bên cạnh chuyển không nói. Còn đụng vách đá đều không biết được quẹo cua. Nòng nọc hỏa nhìn xem sốt ruột. Nói, đừng khoe khoang, ta đi giúp ngươi. Tô Lâm An hừ một tiếng. Để nó hỗ trợ, sơn thủy tinh còn có thể lưu lại. Nàng bị lừa quá vài lần, tuyệt đối sẽ không lại tin tưởng cái kia nòng nọc. Nòng nọc hỏa cũng hiểu được Tô Lâm An lúc này không tin nó. Nó thở hồng hộc nói. Đi lên phía trước, bên trái, tiếp tục, không có cách, chỉ có thể cho chỉ phương hướng. Nàng hiện tại thần thức hao tổn nghiêm trọng, đều nhanh thấy không rõ lắm vị trí. Đợi chút nữa còn có thể thành chuyện gì. Nó cũng không tin, nàng ở lại một chút không cầu nó. Có nòng nọc hỏa chỉ đường, Tô Lâm An tiến lên phương hướng mới không có chệch hướng. Chỉ là đi đến về sau, nàng lại bị nạn lại. Cái kia sơn thủy tinh giấu ở tảng đá chỗ sâu. Muốn đem tảng đá đục mở mới có thể đem sơn thủy tinh lấy ra. Đục mở tảng đá, Tô Lâm An trên người bây giờ cứng rắn nhất vũ khí. Hẳn là nam ly nguyệt bộ kia kim châm. Nhưng nàng quanh thân một chút linh khí đều không. Khu động kim châm đều làm không được. Làm sao bây giờ? Hiện tại duy nhất có thể đem tảng đá kia tùy tiện phá hủy chỉ có nòng nọc hỏa. Nhưng nòng nọc hỏa, ý nghĩ này vừa xuất hiện. Nòng nọc hỏa liền nói. Lại tin ta một lần nha. Ta cam đoan không ăn sơn thủy tinh. Đúng lúc này, Tô Lâm An chung quanh cá con lại liên tục biến mất hai đầu. Còn thừa lại một đầu cuối cùng vàng bạc cá. Nói cách khác, Sơn Hà Long Linh còn thừa lại cuối cùng một hơi. Chính nàng, cũng chỉ còn lại một hơi. Ta chết đi, ngươi cũng không sống nổi. Tô Lâm An nói, làm sao có thể, nòng nọc sống mái với nhau không tin. Bọn chúng chỉ là nguyên thần có liên hệ. Nàng chết rồi, đoạn bất quá chỉ là tầng này liên hệ mà thôi. Làm sao có thể nàng chết nó cũng chết đâu. Lại không ký kết sống chết có nhau khế ước. Căn bản không ký khế ước. Nó chính là bị cái kia hộp mực đóng dấu cho áp đảo tức giận. Bất quá nàng cùng cái kia hộp mực đóng dấu là quan hệ như thế nào? Nàng chết nguyên thần giải tán. Cái kia hộp mực đóng dấu có thể hay không bể nát? Hộp mực đóng dấu bể nát lời nói. Nó có phải hay không liền giải thoát? Nghĩ như vậy, nòng nọc hỏa bỗng nhiên có chút kích động. Thế là nó nói. Được rồi, ta không giúp ngươi. Chính ngươi đi lấy chính là. Dù sao ngươi đều không tin ta. Chấm, Tô Lâm An chậm rãi nói. Năm đó ta thân thể tụ hủy. Bị công đức ấn ép tới nguyên thần chôn vùi. Sau đó ngàn năm, mới lại dưới sự giúp đỡ của nó. Tụ hồn trọng sinh, thông qua tích lũy công đức nguyên thần từng chút khôi phục. Ta như lần nữa tán hồn. Cùng lắm thì trong công đức ấn tiếp tục chờ hơn ngàn năm. Làm lại từ đầu, nàng thân thể gù lưng run rẩy, thò tay đỡ lấy vách đá. xa xa nhìn xem trong đá chỗ sâu một điểm kia bạch quang. Mà ngươi, ngươi nói nó sẽ như thế nào đối với ngươi? Công đức ấn tại Tô Lâm An trong thức hải, tản mát ra ôn nhuận nhu hòa ánh sáng xanh lục. Cây đại thụ kia phía trên có một mảnh thắp sáng lá xanh. Giờ phút này lá cây tái rồi hơn phân nửa. Giống như là trong bầu trời đêm treo một viên lóa mắt sao trời. Đèn nhánh nòng nọc hỏa bị đặt ở công đức ấn phía dưới. Chỉ lộ một chút ngọn lửa nhỏ. Coi như nó không hợp nhau ngươi. Ngươi cũng ra không được. Chờ ta lần nữa nguyên thần ngưng tụ lúc. Ta sẽ cân nhắc muốn hay không để ngươi đi ra. Rõ ràng mệt mỏi đến tựa như cả người sắp sụp đổ. Sau khi nói đến đây, Tô Lâm An vẫn như cũ nặn ra cái cười. Kia là Nam Ly Nguyệt mặt. Mặt mày bên trong lại lộ ra một luồng không thuộc về Nam Ly Nguyệt đặc biệt phong tình. Tình mâu lóa mắt lại nhiếp nhân tâm phách. Sau khi nói xong, Tô Lâm An miễn cưỡng đưa tay. Cong lại bắn ra. Đi thôi. Nàng trực tiếp đem nòng nọc hỏa theo trong thức hải vứt đi ra. Hướng về vách đá đã đánh qua. Làm xong động tác này, Tô Lâm An liền không có một chút khí lực. Nàng vịn vách đá, thân thể chậm rãi uể oải xuống dưới. Lại tại lúc này, cái kia cuối cùng cá con bơi tới, dùng sức đỉnh nàng sau lưng, muốn giúp nàng chống đỡ thân thể. Nó thấy chống bất động, còn vọt tới mặt nàng một bên, dùng đầu đi qua mặt của nàng. Cá con tại Tô Lâm An trên mặt sốt ruột đụng phải mấy lần. Cuối cùng, nó dừng ở Tô Lâm An bên môi, nhẹ nhàng tới gần, đem trong miệng linh khí, từng chút độ đến Tô Lâm An trong miệng. Tô Lâm An, nàng thế mà bị một con cá hôn, nòng nọc hỏa thiêu mở vách đá, quấn lấy sơn thủy tinh. Nó nhưng thật ra là có thể khống chế chính mình ngọn lửa. Dù là đụng phải cũng không phải sẽ lập tức đem đồ vật đốt rụi. Bằng không mà nói, nó chẳng phải là tại bên ngoài phiêu, rơi xuống chỗ nào liền đốt tới chỗ nào, dính vào cái gì liền thiêu cái gì, cái kia cũng quá không kén ăn. Chỉ bất quá, nó hiện tại phi thường muốn đem cái kia sơn thủy tinh thiêu hủy. Trải qua một phen thiên nhân giao chiến, nòng nọc hỏa cuối cùng lựa chọn nhịn xuống. Nó quay đầu ôm sơn thủy tinh một bên tranh công một bên trở về phiêu. Ngươi xem ngươi nhìn ta lấy được đi. Ngươi nhìn ta không ăn vụng đi. Ngươi sao có thể không tin ta đây. Vừa nói xong, liền thấy cái kia cá con tại thân Tô Lâm An bờ môi. À, là độ khí. Nòng nọc hỏa bĩu môi. Thầm nghĩ này không muốn mặt. Liền biết lấy lòng chủ nhân. Chờ ngươi vào trong. Cũng là bị công đức ấn ép. Có cái gì tốt lấy lòng. Đem sơn thủy tinh nâng đi qua sau. Cái kia cá con đột nhiên há miệng đem sơn thủy tinh nuốt vào. Ngay sau đó, cá con quanh thân tầng kia cứng rắn lân phiến chậm rãi biến mất. Lộ ra bên trong một sợi sương mù. Trực tiếp hướng Tô Lâm An trong thân thể chui. Nòng nọc hỏa ở bên cạnh chế diễu. Nó hướng trong thân thể chui lời nói. Cái kia tiến vào chính là Nam Ly Nguyệt thân thể. Nòng nọc hỏa nhưng biết. Thân thể này không phải Tô Lâm An. Tô Lâm An chỉ có cái nguyên thần. Thân thể đều là thể xác. Nếu như sơn thủy tinh tiến Nam Ly Nguyệt thân thể. Cái kia sơn thủy tinh chính là Nam Ly Nguyệt. Cùng Tô Lâm An không có quan hệ gì. Nàng liền hoàn toàn toi công bận rộn một trận. Mà sơn thủy tinh cuối cùng cũng sẽ phát hiện. Nó nhận lầm chủ nhân. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng đúng lúc này, cái kia sương mù bỗng nhiên dừng một chút, không tiếp tục hướng bên trong chui, mà là tại bên người nàng vờn quanh một vòng. Sơn Hà Long Linh Sơn Thủy Tinh bản thân liền là thoát ly thân thể cùng loại với nguyên thần tồn tại. Bởi vì nhục thân của nó là sơn mạch dòng sông, những cái kia đều là không thể tùy ý động. Bởi vì đều là nguyên thần. Giờ phút này, sơn thủy tinh cảm giác được cỗ thân thể này bên trong hai cái nguyên thần. Một cái suy yếu quen thuộc nguyên thần. Một cái ngay tại ngủ say nguyên thần. A, một thể song hồn. Chọn cái nào? Cách chương.